Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, đánh tan. Có ta vô địch. Bách Lý Thanh Phong đột nhiên cầm kiếm giơ cao, há miệng ngửa mặt lên trời, ầm ĩ thét dài. Lượng tử chiến thể chỉ là đem một cái kẻ sắp chết tạm thời từ con đường tử vong bên trên kéo trở về. Có thể giờ này khắc này Bách Lý Thanh Phong tinh thần phấn khởi, tựa hồ lâm vào một loại trước nay chưa từng có trạng thái đặc thù bên trong. Một chút nguyên bản cảm giác được có chút ngượng ngùng khẩu hiệu không chút do dự hô lên. Thương thế nghiêm trọng đến cực hạn, thân thể tựa hồ lại lần nữa hoàn thành một vòng phá rồi lại lập. Thật giống như lúc trước hắn không ngừng luyện tập bôn lôi 36 thức nghiền ép tự thân cực hạn đồng dạng, giờ khắc này, hắn cái kia tàn tạ không chịu nổi thân thể khí huyết cuồn cuộn. Tại phấn khởi tinh thần cùng mãnh liệt tín niệm thiêu đốt hạ, tỏa ra sức mạnh vô cùng vô tận, giết sạch địa quật người. Ầm ầm, sau lưng hắn vừa lúc có đạn pháo bạo tạc, hỏa dính ngút trời, chiếu rọi hắc ám, đem một bộ rung động lòng người hình tượng hung hăng lạc ấn đến tinh thần của mọi người thế giới. Lập tức, những mỏi mệt kia đến cực điểm, thậm chí cảm thấy tuyệt vọng bọn trong tâm linh phảng phất bị rót vào một cỗ không cách nào nói rõ năng lượng, từng cái đột nhiên chống đỡ từ bản thân mỏi mệt đến cực hạn thân thể, tỏa sáng lên sụp đổ tới cực điểm đấu trí, đi theo cái kia đạo hỏa diễm chiếu rọi xuống thân ảnh, phát ra trước nay chưa từng có to rõ hò hét, giết sạch địa quật người, giết. Bách Lý Thanh Phong gầm thét, toàn vẹn không để ý chính mình cái kia thảm không nỡ nhìn thương thế, đột nhiên hướng gần nhất một cái địa quật người chiến sĩ đánh giết mà đi. Cái kia địa quật người dũng sĩ một chết, lại thêm bên trên đánh thẳng vào trận địa đã bị Bách Lý Thanh Phong lấy lực lượng một người sinh giết chóc hơn phân nửa, còn thừa không nhiều địa quật người các chiến sĩ phảng phất đã mất đi chủ tâm cốt, lại không cách nào bảo trì lúc trước hung hãn không sợ chết. Từng cái nhìn xem cái kia công kích mà đến phảng phất vĩnh viễn sẽ không ngã xuống Bách Lý Thanh Phong, trong mắt đúng là cực kỳ hiếm thấy lộ ra sợ hãi cảm xúc. Sợ hãi, những này dũng mãnh đến cực điểm tựa hồ không biết tử vong là vật gì địa quật người, đồng dạng sẽ biết sợ, đồng dạng sẽ sợ hãi. Suy, huyết quang bắn ra, luyện thần hiển thánh làm kinh sợ, lại một cái địa quật người chiến sĩ bị một kiếm chém đầu. Ân nấu đỏ tươi bắn tung tóe hư không, cùng hỏa diễm bối cảnh đan vào lẫn nhau, thê lương, chói lọi, giết. Rất nhiều bọn thấy cảnh này sĩ khi phấn chấn hạ theo sát lấy cuồng hống, nhào nhào chạy ra trận địa, bao vây sau lưng Bách Lý Thanh Phong, sắp xếp thúc đẩy, lần thứ nhất từ tuyệt vọng phòng thủ, chuyển biến thành đối với những địa quật kia người chiến sĩ điên cuồng phản kích. Công kích, đầu tiên là đến 10 kế, ngay sau đó, lại là tính ra hàng trăm, càng về sau, khoảng chừng hơn 1000 người toàn bộ gia nhập cỗ này phản kích đội ngũ bên trong. Hướng ngay những đã kia mặt lộ vẻ sợ hãi, không còn lúc trước hung hãn địa quật người phát động tuyệt mệnh công kích. Gió đang giống, kiếm đang rít gào, rồng dậy quyền, ngựa hí dài, bảo vệ chúng ta thành thị. Bách Lý Thanh Phong thanh âm ở trong trời đêm thét dài. Kèm theo, còn có lấp lóe kiếm quang, cùng bị rào nứt bay bên trên hư không đầu lâu. Bảo vệ chúng ta thành thị. Đi sát đằng sau lưng hắn bọn đồng dạng gào thét lớn. Nhìn qua Bách Lý Thanh Phong cái kia phảng phất bất bại chiến thần thân ảnh, trong mắt tràn đầy dũng khí cùng cuồng nhiệt. Bảo vệ chúng ta trường học. Bách Lý Thanh Phong thân hình lại lần nữa gia tốc, nhân kiếm hợp nhất, phảng phất một cây xé rách hư không mũi tên, mũi kiếm đem một cái bị nhiếp được mặt mũi tràn đầy sợ hãi run lẩy bẩy, tựa hồ liền phản kháng đều quên địa quật người chiến sĩ một kiếm xuyên thủng. Loại kia giết chóc, thấy tất cả đi theo binh sĩ của hắn thoải mái lâm ly. Không nhịn được đi theo giật ra cuống họng thỏa thích hò hét. Bảo vệ chúng ta trường học, bảo vệ chúng ta tình cảm chân thành thân nhân. Sau một khắc, Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa ầm ĩ điên cuồng gào thét. Mũi kiếm bay lượn, tại chỗ đem một cái sợ hãi xoay người chạy địa quật người chiến sĩ một kiếm bêu đầu. Sau đó dư thế không giảm lại lần nữa đem cái thứ hai địa quật người chiến sĩ đầu lâu ngang nhiên. Xuyên thủng, song sát, một kiếm song sát, như thế kích tình mênh mông một màn. Nhìn tất cả các binh sĩ nhiệt huyết dâng lên, mặt đỏ tới mang tai, từ tự chủ lại lần nữa đi theo gọi hô lên. Bảo vệ chúng ta tình cảm chân thành thân nhân. Suy, máu tươi tiêu xạ, nương theo mà tới vẫn có Bách Lý Thanh Phong cái kia cao vút sục sôi khẩu hiệu. Bảo vệ chúng ta mỗi ngày cuộc thi hàng đêm học tập cuộc sống tốt đẹp. Bảo vệ, cuồng nhiệt ở trong bọn theo sát lấy liền phải tiếp tục phát ra kích tình hò hét. Chờ chút, lời này, không thể tiếp, ai muốn đi bảo vệ ngày đó ngày cuộc thi. Đêm đọc sách đêm học tập gian khổ sinh hoạt rồi. Bách Lý Thanh Phong dẫn theo hơn ngàn binh sĩ điên cuồng công kích. Một đường tập sát, rốt cục, không biết là cái nào địa quật người dẫn đầu chạy trốn. Ngay sau đó, tất cả địa quật người kêu to, đúng là nhao nhao quay người, từ bỏ tất cả chống cự, hướng lúc đến phương hướng hoảng sợ phi nước đại, triệt để bị đánh tan dũng khí. Chạy tán loạn, đại bại trốn, tất cả địa quật người chiến sĩ sụp đổ, điên cuồng hướng lấy bọn hắn lúc đến phương hướng đoạt mệnh chạy trốn. Thắng, thắng lợi, mang theo cảnh vệ thật vất vả miễn cưỡng cùng bên trên cái này một chi công kích đội ngũ cái đuôi. Diệp Phù Sinh nhìn xem một màn này, kinh ngạc sững sờ tại nguyên địa. Thắng lợi, thắng lợi, chúng ta thắng lợi. Chống đỡ xuống tới, trưởng quan, chúng ta chống đỡ hạ đến rồi. Không, không chỉ là chống đỡ xuống tới, địa quật người đã bị chúng ta đánh tan. Ta còn sống, cha cha, mẹ mẹ, ta không có chạy trốn. Ta kiên trì tới một khắc cuối cùng, ta còn sống, ta, ô ô ô, reo hò, nhìn xem những chạy tán loạn kia địa quật người. Vô số bọn, các quân quan điên cuồng reo hò, chúc mừng lấy trận này thảm liệt đến cực hạn chiến đấu thắng lợi. Mà Diệp Phù Sinh cứ việc bị trước mắt cái này có thể xưng như kỳ tích một màn rung động khó tự kiềm. Chế, hận không thể gia nhập đám người trong đội ngũ kiệt lực chúc mừng. Nhưng làm trưởng quan, hắn vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất kịp phản ứng, ngay lập tức chạy trở về bộ chỉ huy. Nhanh nhanh nhanh, truy kích, hạ lệnh truy kích, thời khắc này địa quật nhân sĩ khí tan rã, không có chút nào lòng kháng cự, đúng là chúng ta truy kích tốt nhất thời khắc, để chúng ta thêm ít sức mạnh, đem tất cả dám can đảm xung kích chúng ta hạ á địa quật người tạp chủng hết thảy đánh chết. Diệp Phù Sinh mệnh lệnh rất nhanh hạ đạt, thực tế bên trên hắn mệnh lệnh này có chút dư thừa. Nguyên bản bầu không khí có chút bi quan, oanh liệt bọn sớm tại Bách Lý Thanh Phong cổ vũ bên trong lâm vào một loại cuồng nhiệt trạng thái. Từng cái bộc phát ra trước nay chưa từng có đắt đỏ đấu trí. Tự phát tính gia nhập truy kích đội ngũ, bất quá Diệp Phù Sinh mệnh lệnh ngược lại để cuồng nhiệt đám binh sĩ thoáng khôi phục một chút. Lý trí, không còn một mực lấy dùng hai cước phi nước đại. Mà là lái một chiếc xe bọc thép, xe tăng, nhanh chóng hướng những địa quật kia người chiến sĩ truy sát mà đi. Địa quật người giống như nhân loại, cho dù là bọn họ lúc tác chiến dũng mãnh đi nữa. Chém giết lúc lại hung hãn, một khi đánh mất dũng khí, vẫn giống như đợi làm thịt cừu non, mà sĩ khí tan rã hả, những này địa quật người chiến sĩ chỉ là chạy hùng hục. Trong lúc nhất thời nhao nhao bị những truy sát kia bộ binh chiến xa đánh chết. thậm chí có chút địa quật người còn đang phi nước đại bên trong hao hết thể lực. Không hề có lực hoàn thủ biến thành bọn trong tay Thương Hạo vong hồn. Hơn 4.000 người trận tuyến, chống cự lại trên 100 địa quật người chiến sĩ xung kích sau thuận thế phản kích. Cơ hồ đem trên 100 địa quật người chiến sĩ toàn diệt. Lấy được trước nay chưa từng có kinh người thắng lợi. Chạy, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem bốn phía điên cuồng chạy trốn địa quật người chiến sĩ. Có chút ngạc nhiên, địa quật người không phải hung hãn không sợ chết à. Làm sao lại chạy? Còn có những địa quật kia người chiến sĩ. Nhìn xem chính mình lúc đó là cái gì ánh mắt. Làm sao cùng nhìn quái vật. Các người những này địa quật người mới thật sự là quái vật tốt à. Giết chóc quen tay. Tùy ý sườn núi xấu. Sao quái vật còn có thể hận. Bất quá. Trải qua vừa rồi cái kia một phen điên cuồng phát tiết. Bách Lý Thanh Phong ngược lại là thoáng tỉnh táo một chút. Trường học nổ, hẳn là có thể một lần nữa tu kiến, không ảnh hưởng hắn đọc sách cùng cầm chứng nhận tốt nghiệp. Mà lại, vừa rồi bởi vì bạo tạc nhấc lên đại lượng bụi mù, tràn ngập Hạ Nhĩ đại học, nhìn qua tựa hồ hơn phân nửa trường học cũng bị mất. Có thể thực tế bên trên, những kiến trúc này vật chất lượng cũng không tệ lắm, mặc dù xác thực có không ít lớp học. Nhà ký túc xá bị san thành bình địa, nhưng đại bộ phận lâu thể vẫn là có thể sử dụng. Chân chính bị hủy đi Hạ Nhĩ đại học giáo khu, cũng liền 1/3 trên dưới, còn không phải bọn hắn vật lý viện. Thế là, Bách Lý Thanh Phong từ loại kia adrenaline phá trần cuồng nhiệt trạng thái bên trong khôi phục lại. Mà cái kia miệng bởi vì phẫn nộ kìm nén khí một tiết. Hắn lập tức cảm giác đến toàn thân trên dưới không có một chỗ không đau. Tê, Bách Lý Thanh Phong nhẹ hít một hơi. Dù là hắn trên người adrenaline đối với thần kinh tê liệt tác dụng chưa cởi tận. Có thể đau đớn đã giống như thủy triều mãnh liệt đánh tới. Dù là lấy hắn đối với thống khổ nhẫn nại năng lực. Lúc này vẫn là một mặt trắng bệch. Lần này thương thế. Nghiêm trọng đến trước nay chưa từng có trình độ, dù là trước đây không lâu xung kích tam nguyên hợp nhất tẩu hỏa nhập ma tạo thành tổn thương đều. Không có nghiêm trọng đến loại trình độ này, xương sườn gãy mất tận mấy cái, ngũ tạng lục phủ cơ hồ toàn bộ băng liệt, chảy máu, cơ bắp kéo thương, kinh lạc đứt gãy chỗ càng là nhiều vô số kể. Đây cũng không phải là ngồi xuống đãi bên trên mấy giờ liền có thể khôi phục trình độ. Nếu như thả trên người những võ giả khác, thương thế kia, đủ để chết bên trên 10 lần 8 lần. Rốt cục, không chịu nổi a. Bách Lý Thanh Phong có chút thở hổn hển, dựa vào một cỗ xe bọc thép vô lực ngồi xuống. Tiếng nổ quanh quẩn, hỏa diễm tùy ý đốt cháy. To gió công kích kèn lệnh trong đêm tối vang vọng. Cái này một trận chiến, quá khốc liệt, không chỉ đối trước mắt những binh sĩ này mà nói thảm liệt. Đối với hắn cũng giống như thế, nhất là cùng cái kia địa quật người dũng sĩ giao phong. Đối phương, thế mà gánh vác được luyện thần hiển thánh xung kích. Cứ việc trình độ bình thường, ngăn cản hiệu quả đại khái là so dưỡng thần võ giả mạnh hơn một chút. Cùng bình thường các bậc tông sư một cái tiêu chuẩn. Có thể lực lượng của đối phương, so với hắn hoàn toàn là một cái là trời, một cái là đất, nếu như hắn, thần, lại mạnh hơn một chút, cường đại đến có thể đối với ta luyện thần hiển thánh công kích miễn dịch. Lúc trước giao phong bên trong ta tuyệt đối sẽ bị tại chỗ đánh chết. Bách Lý Thanh Phong trong, lòng có chút nặng nề, may mắn, quá may mắn, Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm. Dựa vào cái này chiếc chiến xa, thoáng ngẩng đầu, góc 45 độ ngưỡng vọng bầu trời đêm, sương mù dần dần tán, một sợi ánh trăng xuyên thấu qua tầng mây, chiếu xuống Hạ Nhĩ đại học có chút bừa bộn giáo khu. Thật đẹp, a, Bách Lý Thanh Phong tự lẩm bẩm, trong mắt mang theo một tia lưu luyến, đồng dạng, mang thật sâu không bỏ.